Vạn đạo Long Hoàng, chương 3035, một tòa thành lũy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi khoảng cách đủ xa, ngóng nhìn phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ, hôm nay song phương, 8 vị tuyệt thế thiên kiêu, muốn tiến hành một trận hỗn chiến. Đây chính là khó gặp tình hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có ít người thậm chí trừng to mắt, nhìn kỹ, muốn từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Phải biết, từ nham đám người cũng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Xem xét tỉ mỉ bọn họ đại chiến, cảm thụ thần lực bản nguyên thừa số khí tức, đích xác có thể có được một chút dẫn dắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Nham cùng Lư Quý, Kim Nguyên cùng Sở Bá Tinh vẫn còn đang kịch chiến. Oanh, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, hai đạo sáng chói vô cùng kim quang ở lần thứ nhất đụng vào nhau, sau đó kim quang nổ nát vụn, hai đạo bóng người liên tiếp lui về phía sau, là Sở Bá Tinh cùng Kim Nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Sở Bá Tinh lui khoảng cách ngắn hơn, mà Kim Nguyên lui càng xa, đoạn hư không chi đạo cũng chỉ đến như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Bá Tinh nhàn nhạt mở miệng, trên người hắn cũng tràn ngập kim sắc quang mang, trường thương ong ong chấn động, chiến ý trùng tiêu. Kim Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa rồi đối kháng, hắn thế mà ở vào hạ phong, ẩn ẩn bị Sở Bá Tinh áp chế. Đáng chết, làm sao có thể, ta Kim gia đoạn hư không chi đạo là vô địch, làm sao có thể bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Nguyên trong lòng gầm thét, đầu tiên là bại bởi Lục Minh, chật vật mà chạy, liền kim hình tính mệnh đều không để ý tới. Hiện tại lại bị Sở Bá Tinh áp chế, cái này khiến Kim Nguyên sắc mặt khó coi, thậm chí đối Kim gia đoạn hư không chi đạo sinh ra hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta Kim gia đoạn hư không chi đạo là mạnh nhất. Kim Nguyên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh thân thể hắn tổng cộng có 9 chuôi kim sắc chiến kiếm. Giờ phút này, 9 chuôi kim sắc chiến kiếm hợp hai làm một, dung nhập vào Kim Nguyên trong thân thể. Hắn thân thể bắt đầu biến hóa, trực tiếp hóa thành một cái kim sắc chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Nguyên muốn bắt đầu liều mạng, dùng ra mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này, sức công phạt kinh thiên. Lúc trước hắn liền là dùng một chiêu này, chặt đứt Lục Minh hàn băng tỏa liên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Kim Nguyên hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành kim sắc kiếm quang, chém về phía Sở Bá Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt một chiêu này, Sở Bá Tinh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, không dám khinh thường chút nào. Trên người hắn cũng tràn ngập ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng, chiến thần một đòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Bá Tinh hét lớn một tiếng, đâm ra một thương, một đạo sáng lạng quang mang từ trường thương bên trong bắn ra. Sau đó, một tôn to lớn thân ảnh lăng không hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tôn kim sắc chiến thần, to lớn vô cùng, thân cao vạn trượng, cầm trong tay một cán to lớn trường thương, đâm ra một thương, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ, đâm về phía Kim Nguyên, cùng Kim Nguyên biến thành kiếm quang, đánh vào cùng một chỗ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vùng hư không kia, khơi dậy đáng sợ gào thét, kình khí như vạn trượng sóng lớn một dạng dâng trào mà ra. Tôn kia to lớn kim giáp chiến thần, rung động dữ dội lên, sau đó soạt soạt tiếng truyền ra, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng từ trường thương bắt đầu, từng tấc nổ bể ra đến, trong chớp mắt, cả tòa kim giáp chân thần, toàn bộ sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Bá Tinh nhận lực lượng trùng kích, thân thể run lên, liên tục lui về sau mấy chục bước. Bất quá, Kim Nguyên cũng không chịu nổi, hắn biến thành chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy vạn mét bên ngoài, biến thành hình người, sắc mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chút ý tứ, một chiêu này, mới ra dáng, Sở Bá Tinh liếm môi một cái, cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Nguyên lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt của hắn, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, mới vừa đối kháng. Hắn lại ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay cả mạnh nhất tuyệt chiêu. Đều không thể làm gì được Sở Bá Tinh. Cái này khiến hắn bị đả kích lớn. Cái kia Sở Bá Tinh. Thật mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người nhìn về phía Sở Bá Tinh ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bao quát gia thú thanh niên cùng cấp đẳng cấp thiên kiêu. Nghe nói, Sở Bá Tinh vị trí gia tộc, chính là chiến thần gia tộc, ở Thái Hư Thánh Triều vừa lập thời điểm. Hắn tiên tổ, chính là chân chính chiến thần, chiến lực vô song. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cũng đã được nghe nói. Chỉ là về sau hậu bối bất tranh khí, nhân tài khuyết thiếu, từ từ sa sút, cho tới bây giờ, chỉ có thể nơi dừng chân ở Cửu Đao Thiên Vương phủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Sở Bá Tinh ánh mắt, càng ngưng trọng thêm, ầm ầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay lúc này, đại địa chấn động, đột nhiên tăng lên, có loại cảm giác trời long đất lở. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, có người chỉ đại trận bên trong ở giữa kêu lên, ánh mắt của mọi người nhìn sang. Sau đó rất nhiều người con mắt, đột nhiên trừng lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì, ở phía kia khu vực, mặt đất vỡ ra, sau đó, một tòa quái vật khổng lồ, vọt ra, đó là một tòa thật to vô cùng thành lũy, phát ra đen nhánh hào quang, bắt đầu chỉ là lộ ra một cái nhọn, thời gian dần trôi qua. Lao ra bộ vị càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người cứng họng, không nghĩ tới, cái này dưới nền đất, lại có một tòa thành lũy. Trước đó, phù văn tràn ngập, hào quang trùng thiên, chính là tòa pháo đài này sắp xuất thế điểm báo trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Trên mặt đất nham thạch không ngừng bạo tạc vỡ nát. Chỉ chốc lát sau, một tòa thật to thành lũy hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mọi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một tòa dài rộng khoảng chừng 10 vạn dặm lớn thành lũy. Một mảnh đen kịt, nhìn không ra tài liệu gì kiến tạo mà thành. Xa xa nhìn tới, như một tòa thái cổ thần sơn đứng sừng sững ở đó. Ở lâu đài bốn phía, thế mà trồng một vòng cây đào, đem thành lũy quay chung quanh ở giữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một viên cây đào đều có mấy người ôm hết lớn như vậy, nở đầy hoa đào, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Làm thành lũy xuất thế thời điểm, mặt đất phù văn cũng biến mất không thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của rất nhiều người lộ ra lửa nóng quang huy. Một tòa thành lũy từ lòng đất xuất hiện, rất hiển nhiên, trước kia chưa bao giờ bị người dò xét qua. Trong này, sẽ có hay không có bảo vật? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Nham cùng Lư Quý chiến đấu cũng dừng lại, đám người lực chú ý đều bị thành lũy hấp dẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tòa thành lũy, đi. Đi xem một chút, cẩn thận một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, một số người bắt đầu tới gần thành lũy, hướng về thành lũy bay đi. Nhưng là, khi tới gần lâu đài thời điểm, lại bị một cổ vô hình năng lượng chặn lại. Căn bản không thể đi vào, vẫn không thể đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người vô cùng thất vọng, phù văn đều biến mất, vẫn không thể đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, đi bộ từ mảnh này rừng đào có thể vào. Bỗng nhiên, có người kêu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì vừa rồi có người thử một cái, giảm rơi trên mặt đất, đi bộ hướng về rừng đào phóng đi, thân hình biến mất ở trong rừng đào. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, lại có người hướng về rừng đào phóng đi, mấy cái lấp lóe, người này thân hình liền biến mất ở trong rừng đào, không gặp tung tích. Giống như không có nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, chúng ta cũng đi. Lập tức, nhiều người hơn vọt vào trong rừng đào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Kim Nguyên, Tử Nham đám người đều lộ ra ý động, cũng nhao nhao động thân, xông vào trong rừng đào. Rất nhanh, tất cả mọi người vọt vào trong rừng đào biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này khu vực an tĩnh lại, nhưng là, ước chừng nửa canh giờ sau, có mấy người thanh niên, vẻ mặt mê mang xuất hiện ở rừng đào giáp danh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.